Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hai người giằng co tại chỗ, mắt to trừng mắt nhỏ. Chu Tề Lan không muốn kinh động thân thích, cừu nhân. Thấy Lục Bắc một bước cũng không nhường, không nói tiếng nào lưu lại tại chỗ. Trên mặt Lục Bắc tràn nhập cao hứng. Được rồi, đừng tức giận nữa, hai ta đều thối lui một bước. Biểu tỷ, ngươi chịu thua, ta cũng bỏ qua chuyện cũ. Như này, đã được chưa? Lục Bắc buông tay, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Cựu nhân rốt cục đã vi phạm với quyết định gì của tổ tông, mà lại trị được bệnh công chúa giai đoạn cuối của nàng. Trong sân, gà mờ chọc nhau tới hồi gay cấn. Chu Thế Hàn toàn thân đầy là kỹ năng hoàng cực tông, xem thường sở học hỗn loạn của Chu Thế Lâm, cho rằng đối diện chính là cái đệ đệ, trận chiến này tất thắng. Nhưng mà động thủ thì lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Chu Thế Lâm thủ đoạn trồng chất, thêm với xuất thân vốn là có hoàng cực tông, đối với kỹ năng của Chu Thế Hàn đều đã nắm rõ. Giao thủ tầm 10 chiêu, xác minh rõ ràng tình huống của Chu Thế Hàn, dùng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp áp chế, chỉ chốc lát sau liền vững vàng chiếm ưu thế thượng phong. Chu Thế Hàn biểu thị không phục, một không thấy, hai không sờ, dựa vào cái gì nói gã yếu. Đều là họ Chu, ai mà không có ngạo khí. Chu Thế Hàn cắn chặt răng, một đạo ấn quyền định dạng không gian quanh thân Chu Thế Lâm. Một tiếng hổ gầm, giơ cánh tay lên cao, trực tiếp ép tới đỉnh đầu Chu Thế Lâm. Quyền trưởng gào thét như khai sơn phủ cuồng bạo đánh tới. Năm ngón tay kẹp lại, khí lưu kích động, quyền thế thiên linh, rung động vặn vẹo. Chu Thế Hàn nhìn thấy liền đại hỉ, nhưng nam tử trung niên đứng ngoài sân như cọc gỗ lại thất vọng lắc đầu. Ấn quyền xuyên suốt hạ xuống, đánh toàn thân cốt nhục Chu Thế Lâm. Song chấn động lan tràn mọi nơi, nhấc lên một mảng lớn đá vụn và bụi đất. Chu Thế Hàn hạ hai chân xuống đất, thấy trong hố rỗng tuếch, không phải nói bóng người, ngay cả một khối vải vụn dính máu cũng không có, sắc mặt lập tức đại biến. Vẫn là mãng phu dựa vào lực lượng. Hàn huynh, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Cuồng phong nhộn nhạo, thổi tan màn bụi, Chu Thế Lâm đeo kiếm sau lưng, nhập ngón tay lại thành kiếm chém tới, phong độ nhẹ nhàng, cực kỳ tiêu sái. Chu Thế Hàn vừa tức giận, không chút suy nghĩ, xa xa năm ngón tay sử dụng bí quyết một quyền ầm tới. Hoàng cực xả thân ấn. Quyền ấn cực mạnh tản ra, lại là một đạo ảo ảnh. Trái tim Chu Thế Hàn lạnh lẽo như bị một chậu nước lạnh dội xuống, chợt tỉnh táo lại. Nhưng đã trễ, tám đạo kiếm ảnh hỗn loạn mà đến. Đã hỗn loạn không có trình tự, cũng sẽ không có trình tự chống đỡ. Chu Thế Hàn trái phải đỡ ngăn, trước ngực phía sau cánh tay đùi liên tục trúng chiêu. Quần áo nhuốm máu vô cùng chật vật. Hàn huynh, trước kia coi ngươi như là đối thủ, là tầm mắt của ta thấp rồi. Chu Thế Lâm cầm kiếm chém đi. Đi đến Chu Thế Hàn đang quỳ một chân trên đất, trong miệng không quên liên tục trào phúng. Cứ yên tâm, tiểu đệ biết sai sẽ thay đổi, về sau sẽ không để ngươi vào mắt nữa. Nghe thấy câu nói quá nhục nhã như vậy, Chu Thế Hàn không nén được úc khí, sắc mặt trắng bệch, bi thương phun ra một bụng máu. Bên sân, nam tử tròm hoa râu râm nắm tay ho nhẹ hai tiếng. So tài điểm đến là dừng, các ngươi đều là người trẻ tuổi, đều có tiền đồ quang minh, không cần thiết phải hùng hổ dọa người như vậy, dừng tay đi. Lý nào lại như vậy? Vừa nãy lúc gã nặng tay đánh chết ta, làm sao không thấy ngươi nói là điểm đến là dừng? Hai tiếng ho nhẹ trực tiếp chấn động tới huyết khí của Chu Thế Lâm. Trong lòng Chu Thế Lâm không phục, nhưng ngại thân phận trưởng bối của đối phương, giơ tay đen chắp tay tỏ lấy thụ giáo, rồi lạnh mặt quay người rời khỏi vòng chiến. Thế huynh, tranh đấu giữa người trẻ tuổi, ngài nhúng tay kéo lệch giá đỡ, có chút tự hạ thân phận. Thấy hậu bối nhà mình bị ủy khuất, Chu Bang Bách đứng ra phân giải. À, chính là cựu nhân trong miệng Chu Tề Lan, luận bối phận, Bang Tề Thế Thịnh còn là biểu cô bà con xa của Lục Bắc. Bởi vì quan hệ thân thuộc khá xa, Chu Tề Lan chỉ ở trước lúc tụ họp tông tộc mới lễ độ xưng hô. Thời gian còn lại cũng như chỉ là lúc này, coi như không thấy. Thế muội nói đùa, ta mặc dù tuổi già, ngươi cũng không trẻ tuổi, không bằng cho ta một cái mặt mũi. Nam tử vuốt tròm hoa râu râm cười nói, sắc mặt Chu Bang Bách khó coi, tự mất mặt nở nụ cười. Nếu như thế, ta nguyện thua cuộc. Hàn Nhi, chúng ta đi nơi khác thử thời vận. Tiền bối thong thả. Khối bánh ngọt một mực không nói chuyện lễ độ đưa tiễn. Toàn trường ai cũng họ Chu, một cái ngạo khí hơn một cái. Gã với tư cách là một tên ngoại thích Chu gia, tạo cơ hội cảm giác tồn tại thực sự cũng không nhiều lắm. Hạ hầu khách canh hữu lễ. Mắt nhìn kim đồng ngọc nữ, nam tử trung niên khẽ lắc đầu, thầm nghĩ ngược lại có chút lễ phép, nhưng cũng mắc mớ gì tới gã, trực tiếp cầm tiền bối nhà mình đi đến phía cửa ra. Bên sân, Chu Tề Lan nghe dòng họ của thanh niên khách khanh Hạ Hầu, vẻ mặt khinh bỉ càng đậm. Năm đó tên xui xẻo cùng nàng có hôn ước, thích lấy mệnh cách ngươi không ai mãi mãi hèn, cũng họ Hạ Hầu. Hồng hạnh xuất tường, nhưng rẽ vào lối ngoặt, chưa hoàn toàn đi ra. Ruộng máu mỡ không chảy cho người ngoài, vượt qua mệnh cách không ai mãi mãi hèn gấp bội lần. Tứ ra ra, ta chẳng lẽ... Chu Thế Hàn thất bại trên tay địch nhân, mặt mũi chính mình không nói, lại còn hại trưởng bối hổ thẹn, trong lòng khó lặng bình được, run giọng, chẳng lẽ ta thực sự không bằng gã? Làm sao có thể, ngươi mạnh hơn so với gã nhiều. Nhưng mà... Con người khi còn sống có thể có bao nhiêu thời gian chứ? Thủ đoạn trông chất nhìn như lợi hại, nhưng mà chỉ lại ỷ vào tuổi trẻ khí thịnh, nhất thời hăm hở tiến lên mà thôi. Lâu dài không được, về sau gã lẽ sẽ điền ăn khổ. Nam tử trung niên lớn tiếng dạy bảo hậu bối nhà mình, giọng muốn lớn bao nhiêu liền lớn bấy nhiêu. Ngươi thì không giống, ngươi tìm được đạo của chính mình, biết rõ nên đi hướng nào, dù nhất thời không địch lại, nhưng có không gian tăng lên cực lớn, cao minh hơn không biết so với gã bao nhiêu lần. Tứ ra ra, ta hiểu rồi. Chu Thế Hàn nhận được ủng hộ, ý chí chiến đấu sôi sục, trong mắt sáng rực nhìn đại địch vốn có, thầm nghĩ 3 năm sau nhất định phải rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Nhìn một chút gã điền phát hiện có chỗ không đúng, tại góc cạnh tường tại sao còn có 2 người. Ồ, tiểu tỷ tỷ có lỗ mũi tinh xảo này là thân thích nhà ai, khí chất trời sinh ưu nhã, thật là đẹp mắt. Bái kiến trưởng minh công chúa. Nam tử trung niên cũng sững sờ, không ngờ xung quanh còn mai phục hoàng tước. Vỗ vỗ sau lưng Chu Thế Hàn để cho gã đứng phát nhốc gần nữa khẩn trương chào hỏi. Bên trong đại gia tộc cũng không hẳn chỉ là xem bối phận cao, còn phải xem xuất thân dòng chính hay là thi chi thứ. Tăng thêm bối cảnh tu tiên giới, cảnh giới tu vi cũng là một cái điểm quyết định mấu chốt. Nam tử trung niên so sánh cùng Chu Tề Lan, luận bối phận thì là một cái thúc thúc, luận xuất thân thì là một người quê mùa, luận tu vi. Thân thể già nua, đột phá hóa thần cảnh này, mấy chục năm vẫn như một ngày, cảnh giới tiến đến bây giờ vẫn lù lù bất động, vững vàng đến chính lão cũng cảm động muốn khóc. Chu Tề Lan tuổi còn trẻ, nổi danh thiên tài tu luyện của tông tộc, hóa thần cảnh đại viên mãn, tùy thời có thể đột phá luyện hư cảnh, tiền đồ không thể hạn lượng. Cho nên vẫn là nói tới xuất thân đi. Chu Tề Lan cao quý là trưởng công chúa, lão xuất thân chi thứ, khách khí một chút sẽ không sai. Gặp qua thế thúc. Chu Tề Lan khách khí đáp lễ, đối với khuôn mặt nam tử trung niên có chút quen mắt, nhưng cụ thể là đến bao nhiêu cái thân thích, nàng nói không ra. Dẫu sao nàng ngày Tết ngày lễ cũng trốn trong nhà, ít khi có ý niệm đi thăm thân thích bạn bè. Ấn tượng đối với các thân thích phần lớn là gặp ở lần thứ nhất của tông tộc. Khi đó nàng còn là một tiểu nha đầu, vừa chạy vừa nghịch. Gặp phải thất đại cô bát đại di liên thủ hãm hại, liền trên nửa trận đầu ẩn thân, hiệp đấu sau thì mất tích. Từ đó về sau số lần đi kinh sư cũng từng năm giảm dần, mấy năm nay dứt khoát không đi nữa. Không có biện pháp, chỗ đó có Hoàng Thái Hậu, sức chiến đấu không cách nào dùng ngôn ngữ nhân loại mà hình dung được. So với thất đại di bát đại cô còn mạnh hơn, nàng căn bản không chịu được. Ồ, đây chẳng phải là Trường Minh công chúa sao? Chu Băng Bách cười nói thản nhiên đi tới, hạ thấp người qua loa hành lễ. Điện hạ thân thể nghìn vàng, không có ở hành cung hưởng phúc, đích thân dò xét bí cảnh, sẽ không phải là vì dân tạo phúc chứ? Chả ngon. Lục Bắc lặng lẽ ấn nút yêu thích, tâm trạng sôi sục hết sức kích động, ngồi đợi Chu Tề Lan phản kích. Hắn biết rõ nữ nhân không giảng đạo lý, hai nữ nhân càng không có khả năng, kết quả duy nhất chính là cào mặt. Nhưng mà không có, Chu Tề Lan căn bản không có ý định đáp lại. Thói quen dùng sức mạnh bên trong người không có thiết lập hạng mục miệng lưỡi bén nhọn, chuẩn bị trực tiếp cào mặt. Hay quá, chuyến này cũng không phải là không hề có thu hoạch. Nam tử trung niên vuốt tròm râu, nhỏ giọng hô hào mọi người chớ nhau nhau, cho lão một cái mặt mũi, nhanh chân dẫn Chu Thế Hàn lui đến một bên. Tứ gia gia chúng ta, đừng lên tiếng. Hai người lùi tới lối ra, hai người nữa bổ sung tới. Chu Thế Lâm cùng Hạ Hầu trưởng trị nhanh chân bước đi, khom mình hành lễ không dám nói lời nào. Nhất là Hạ Hầu trưởng trị, giờ phút này có phần lúng túng. Tư cách Chu Bang Bách tiểu thúc cộng khách quý hận không thể tìm một cái lỗ trực tiếp chui vào. Ha, điện hạ vẫn giống như trước đây, không nói một lời, đúng là cao quý đến tận cùng. Thấy bị bỏ qua, Chu Bang Bách thu hồi sự vui vẻ, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo nói. Lấy tính cách cao ngạo của Chu Tề Lan sẽ không có chuyện chủ động thêu dệt. Như vậy, oán thù giữa hai người chỉ có thể đến từ Chu Bang Bách. Từ khi Chu Tề Lan tuổi còn nhỏ, ả đã có phần không thích nàng. Một là bị các trưởng bối vô tri vô giác ảnh hưởng, tự nhiên căm thù dòng chính hoàng thất Chu gia. Tình hình trong nước võ Chu đều có hết ở đây. Số lượng người cùng loại như ả ở Chu gia cũng có không ít. Hai là xuất phát từ ghen ghét, cũng là họ Chu, dựa vào cái gì Chu Tề Lan sinh ra liền là lá ngọc cành vàng. Một mặt cảm xúc dồn lại, sau khi Chu Tề Lan trở thành trưởng công chúa, liền phát không thể vãn hồi đạt đến đỉnh. Mấy năm trước Chu Bang Bách rất thích ức hiếp Chu Tề Lan, hoặc là không may đánh nát món đồ chơi của nàng, hoặc là không cẩn thận làm hư y phục của nàng. Mỗi lần đắc thủ, ý niệm trong đầu ả lại càng thông suốt. Càng phát triển về sau, hầu như đã thành cử chỉ điên rồ. Không sửa trị Chu Tề Lan hai cái, cảnh giới bình cảnh cũng vô pháp đột phá. Biết được Chu Tề Lan định ra hôn nhân, Nam Phương Hạ Hầu gia muốn kéo dài sự phát triển tu tiên gia tộc xuất thân tiếng tăm lừng lẫy. Ý nghĩ đầu tiên quả là câu dẫn vị hôn phu của Chu Tề Lan ngủ cùng người đó. Nói làm liền làm, đêm hôm đó liền tới nơi đóng quân của Hạ Hầu gia, gặp Hạ Hầu Trương Thanh, Ngọc Thụ Lâm Phong, dáng vẻ trang nghiêm, càng cảm thấy ghen ghét, sử dụng tất cả vốn liếng tìm mọi cách câu dẫn. Rất không may, Hạ Hầu Trường Thanh vì quan hệ hữu nghị gia tộc cùng hoàng thất, tuy rằng cùng tuyệt đại đa số nam nhân khác cũng đều háo sắc, nhưng là thuộc về loại hình chính nhân quân tử, có thể giữ vững dây đương quần. Chu Bang Bách nhiều lần hấp dẫn, Hạ Hầu Trường Thanh đều bất xảo vi động, nghiêm khắc xin ả miễn tâm ái mộ đi. Vật không chiếm được vĩnh viễn là vật đẹp nhất. Chu Bang Bách lũ chiến lũ bại, khéo quá hóa vụng, thật sự yêu thích Hạ Hầu Trường Thanh. Về sau Chu Tề Lan thể hiện ra tư chất tu hành kinh sợ mọi người, một tờ hôn ước khiến cho cả gia tộc Hạ Hầu mất mặt, bị tông tộc giáng chức đi Dịch Châu tự lực cánh sinh. Hoàng thất bên này nghĩ lại quan hệ thông gia cũng không đùa giỡn được, Hoàng Cục Tông nắm chuẩn xác cơ hội, Chu Bang Bách xung phong nhận việc, vui vẻ được người trong lòng. Hạ Hầu Trường Thanh biểu thị không vấn đề, ai tới đều được, thân là con em gia tộc, đã sớm hiểu rõ vận mệnh, lại không có can đảm quyết tâm chống lại tông tộc như Chu Tề Lan, thuần thế cùng Chu Bang Bách chim kết điển cành, hết thảy vì gia tộc. Chu Bang Bách đạt được ý muốn, ý niệm trong đầu thông suốt, liên tục đột phá hai cảnh cơ giới cửa khẩu tiên thiên đại viên mãn, hóa thần cảnh. Từ trên một loại ý niệm nào đó, cái này chưa chắc không phải là một loại thiên phú. Sau đó, bi kịch đã tới. Chu Bang Bách lấy được người trong lòng, đi tới trước mặt Chu Tề Lan nói móc châm chọc. Người sau căn bản không quan tâm, thậm chí còn chúc phúc sớm sinh quý tử. À thất hồn lạc phách tại chỗ, chú rể tới tay cũng không thấy thơm nữa. Thời kỳ đầu tuần trăng mật kết thúc, Chu Bang Bách phát hiện một việc càng thêm đáng sợ. Hạ Hầu Trường Thanh căn bản không thích ả, gã đồng ý bạch đầu giai lão vẹn vẹn chỉ vì gia tộc cần mà thôi. Còn không có kết thúc, chuyện đáng sợ nhất đã đến. ả phát hiện mình cũng không thích Hạ Hầu Trường Thanh, khư khư cố chấp, bất quá là xuất phát từ thói quen đoạt đồ của Chu Tề Lan mà thôi. Hai vợ chồng ở bên ngoài thì tương kính như tân, mỗi đêm đều làm qua loa, cùng giường nhưng khác suy nghĩ. Hạ Hầu Trường Thanh biểu thị không vấn đề, phụ thân của gã cũng là như vậy mà sống, tập quen là được. Chu Bang Bách lại không tiếp thu được, tâm cao khí ngạo, yêu cầu với phu quân của mình cực cao. Sau mấy lần tranh chấp, khác giường khác mộng, ngay cả làm qua loa cũng không có nữa. Được Hạ Hầu Chi phụ chỉ điểm, lão bà nhà mình, dưới tình huống mâu thuẫn, đánh là không thể nào đánh, bởi vì đánh không lại. Tranh cãi cũng không thể tranh cãi, lý do cũng giống như trên. Cũng càng không thể mắng, hễ là lão bà giảng chút đạo lý đã không để chuyện thành đến nước này. Phụ thân Hạ Hầu nhiều năm bị lão bà đối xử lạnh nhạt, kinh nghiệm tác chiến phong phú, chỉ điểm Hạ Hầu Trường Thanh cũng làm như vậy. Xa cách sản sinh ký ức tươi đẹp, chờ một đoạn thời gian mọi người đều tỉnh táo lại là có thể tiếp tục đồng sàng dị mộng. Bởi vì Hạ Hầu Chi Phụ dùng kinh nghiệm tuyên bố, lại vỗ ngực cam đoan đơn giản, Hạ Hầu Trường Thanh liền hoàn toàn buông bỏ. Chu Bang Bách nản lòng thoái chí, Khuê Phụ đầy bụng tức tối, mỗi ngày đều nguyền rủa Chu Tề Lan, sống không yên lành. Ngàn sai vạn sai đều do Chu Tề Lan không đúng. Chu Tề Lan ở phía Dịch Châu xa xôi, Chu Bang Bách không thể nào mỗi ngày đi tới chặn cửa. Ý niệm trong đầu không thông suốt, tu vi nửa bước khó đi, vứt bỏ trị điệu, chuyển hết oán khí đến trên người của chồng mình. Chân dài vừa câu dẫn, lập tức đẩy ngã đệ đệ của chồng. Phụ thân Hạ Hầu giận tím mặt, Hạ Hầu Trường Thanh trợn mắt há mồm, Hạ Hầu Trường Trị cũng rất oan uổng, tiên thiên cảnh với hóa thần cảnh, nói thật giống như gã có thể phản kháng được vậy. Mẫu thân Hạ Hầu nghe thấy động tác của ba người phụ tử, tức khí tự bế, trở về nhà ngoại đóng cửa không ra. Hạ Hầu Trường Thanh chất vấn Chu Bang Bách tại sao kéo huynh đệ gã vào tội bất nghĩa. Người sau trả lời rất đơn giản rõ ràng, nam nhân có thể tỉ muội đều nhận, nữ nhân tự nhiên cũng có thể huynh đệ đều ngồi lên xe, tiện nghi người trong nhà tổng thể so với tiện nghi người ngoài tốt hơn. Có lý có cứ, Hạ Hầu Trường Thanh không cách nào phản bác, não đến Hoàng Cực Tông, vì Hạ Hầu gia tranh thủ tới rất nhiều tài nguyên, sau đó ngậm miệng không nói chuyện, coi như hết thảy không phát sinh. Hết thảy vì gia tộc. Chu Bang Bách hoàn toàn hết hy vọng, hành vi càng phóng đáng với bên ngoài, ngoại trừ đối với Chu Tề Lan càng ngày càng hận, những cái khác đều tốt, cuộc sống gia đình càng ngày càng thoải mái. Lần này vì Khao Tiểu Thúc Tử vùi đầu cực khổ làm việc, sau khi thu được tin tức bí cảnh trực tiếp mang người đi qua. Căm thù của Chu Tề Lan với Chu Bang Bách không phức tạp như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Chu Bang Bách một năm so với một năm lại càng hăng hái, mang theo tầng tầng tiết tấu, đưa tất cả thất đại cô bát đại di nhiệt tình vây công, hại nàng gieo xuống hạt giống ma niệm. Mỗi lần nhớ tới, liền cực kỳ phẫn nộ. Tình huống kể trên Lục Bắc toàn bộ không biết, nhưng ánh mắt suy nghĩ cho là một đao không giấu được. Hai nữ nhân đứng cùng nhau, thiên lôi động đến địa hỏa. Hắn nhìn thấy nhịn không được vui vẻ, hớn hở tới hở cả răng. Đánh, đánh nàng. Ý đồ vô cùng rõ ràng, lập tức đưa tới ánh mắt tràn nhập sát ý của Chu Tề Lan. Lục Bắc cảm thấy đã rõ, vỗ vỗ nội tạng đang tung tăng hoan hô, trừng mắt lạnh nhạt nhìn về phía Chu Bang Bách. Người đến là người phương nào, trước mặt điện hạ lại dám càn rỡ như thế, đặt lễ phép hoàng thất ở chỗ nào? Hoàng Cực Tông cùng hoàng thất có quan hệ thế nào? Một tỳ nữ nho nhỏ, nơi này có chỗ cho người nói chuyện sao? Đối phó Chu Tề Lan, Chu Bang Bách không dám trực tiếp ra tay, nhưng đối phó với ngu quản gia, ả cũng không cần kiêng kỵ như vậy rồi. Hai mắt ả phát lạnh, tu vi hóa thần cảnh đại viên mãn ầm ầm đè xuống. Thuận tiện tìm cái lý do xé rách ra mặt, chỉ cần Chu Tề Lan dám nhúng tay, cũng đừng trách ả làm cô không nói tình cảm. Lục Bắc hít sâu một hơi lảo đảo lui về sau ba bước, sắc mặt tái nhợt. Vậy mà tu vi hóa thần cảnh đại viên mãn, điều này sao có thể? Cũng trách nàng, lúc ấy không nên để cho Lục Bắc giả trang thành bộ dáng của Bạch Ngu. Giờ thì tốt rồi, Lục Bắc cầm cái dạng này gây chuyện thị phi bốn phía, Bạch Ngu về sau đừng nghĩ đi đường vào ban đêm nữa. Ngu quản gia dưới khí thế giận dữ của Chu Bang Bách lung lay sắp đổ. Chu Tề Lan mặc kệ không hỏi, Chu Bang Bách kinh ngạc thái độ ẩn nhẫn của nàng, cười lạnh trong lòng lại tăng thêm vài phần lực lượng, trực tiếp ép ngu quản gia tới run rẩy hết cả người. Vị trí thính phòng, nam tử trung niên âm thầm trầm trồ khen ngợi. Chu Thế Hàn vò đầu bứt tai, thấy mỹ nhân chịu nhục, nhiệt huyết lên đầu, muốn đi lên cứu mỹ nhân. Nam tử trung niên vỗ một cái tát vào đỉnh đầu của Chu Thế Hàn, kéo tại chỗ. Tiểu tử ngươi làm gì? Tinh trùng lên não hả? Không phải, ta không có. Chu Thế Hàn sắc mặt đỏ bừng, cưỡng ép lựa lời mà nói. Hành vi bất nghĩa, lấy mạnh hiếp yếu. Người Chu gia ta thân là hoàng thân quốc thích cao quý, không nên kiêu căng ương ngạnh như vậy. Ta phải đi ngăn cản nàng. Người ngược rồi. Người Chu gia kiêu căng ương ngạnh có hơn 800 năm lịch sử. Ta thấy tiểu tử ngươi bưng chén ăn cơm, bỏ chén chửi mẹ, tìm lý do cũng không biết, còn nằm mơ anh hùng cứu mỹ nhân. Vẻ mặt nam tử trung niên lộ vẻ khinh thường, lại vỗ một cái tát vào đỉnh đầu Chu Thế Hàn. Bỏ cái ý nghĩ đó đi. Nếu như không sai, nàng là thiếp thân tỳ nữ của Trường Minh công chúa, là người từ trong nội cung đi ra, cả đời theo chủ, sẽ không gả ra ngoài. Hả, cái này. Chu Thế Hàn lập tức nhụt chí, gã biết rõ, cũng không hỏi khả năng mình cưới được Trường Minh công chúa. Tu luyện cho thật tốt, chờ ngươi đến tiên thiên cảnh đại viên mãn, có rất nhiều danh môn vọng tộc tới chào hàng con gái với chúng ta. Đến lúc đó tứ gia gia chấn giữ, chọn cái tiểu thư khuê các có nhiều nha hoàn nhất cho ngươi. Nam tử trung niên vạch ra một câu chân tướng làm cho Chu Thế Hàn xấu hổ một phen. Lại nói về bên phía Chu Bang Bách, liên tục mấy lần gây uy áp, chấn động không gian xung quanh ông nổ vang. Cũng dùng toàn bộ sức mạnh người trẻ ra ngoài, nhưng ngu quản gia vẫn lúc ẩn lúc hiện lại không hề ngã xuống. Tiện tỷ, dùng yêu thuật gì? Cảm giác trên mặt sâu sắc không có ánh sáng, Chu Bang Bách một bước tiến lên trước, năm ngón tay xé gió đưa đến, chợt hướng tới khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng nõn non nớt của Lục Bắc vù vù vồ tới. Giữa lúc tung trưởng, hơn phân nửa chú ý quả đặt trên người Chu Tài Lan đã làm xong chuẩn bị người sau sẽ nhúng tay can thiệp. Để cho ả xem không hiểu chính là Chu Tài Lan không chỉ không ngăn cản, thậm chí còn sợ ả phân tâm, rất khách khí lui ra một khoảng cách. Điên rồi sao? Đây là tỷ nữ nàng thương yêu nhất nha. Rất nhanh, Chu Bang Bách liền hiểu nguyên do. Đại trưởng đột nhiên ngừng giữ không trung, cổ tay hết sức nhỏ bị Lục Bắc gắt cao nắm chặt. Ả nỗ lực vùng vẫy, liên tục bạo khai uy áp hóa thần cảnh, lại không mảy may dung chuyển đối phương. Giặc! Năm ngón tay của Lục Bắc buộc chặt, âm thanh nứt xương thanh thúy vang lên. Sắc mặt trắng bệch trong chớp mắt một cái kia tiêu tán, khóe miệng cong lên âm hiểm cười. Có câu là đánh người không đánh mặt, gương mặt xinh đẹp như vậy mà người cũng cam lòng ra tay. Đến lượt ta chắc chắn cũng không nể mặt. Trưởng mệnh người. Đôi mắt Chu Bang Bách đột nhiên co lại, mơ hồ phát giác được không ổn. Trong giây lát ả liền nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, biết mình đánh nhầm người. Một đôi chủ tớ tiện nhân, tính ra sẽ gặp ả cố ý bới móc, sớm dịch dung thay đổi thân phận. Không nên nói lung tung. Lục Bắc bước ra một bước, thừa dịp mấy người còn trong rung động chuẩn xác nắm chặt cơ hội. Kỹ năng mị hoặc oanh kích toàn trường, kéo vào toàn bộ trong phạm vi bắt. Dưới tâm thần trùng kích chấn động, khí thế quanh thân Lục Bắc điên cuồng tăng vọt. Luồng khí xoáy cuộn lên, mảng lớn khí lưu lấy hắn làm trung tâm, dâng trào ra phía ngoài. Khí thế đáng sợ quét sạch toàn trường, áp lực trong không khí đột nhiên tăng lên. Chu Bang Bách đứng mũi chịu sào, kinh phong đập vào mặt, quần áo bay phất phới, dáng người mỹ lệ nhìn một cái không còn sót gì. Giờ phút này ả đang chẳng quan tâm tới những thứ này, gắt cao chế trụ năm ngón tay tràn nhập cực hàn nơi cổ tay, xác thực phỏng đoán trong nội tâm của ả. Trúng kế. Ta tới dạy dỗ ngươi, cái gì mới gọi là đánh người? Thân hình Lục Bắc lún xuống, khom bước thu quyền sau bụng. Đột nhiên, đạo tàn ảnh đảo qua nổ tung, không cho Chu Bang Bách một chút thời gian chuẩn bị, ấn quyền đánh thẳng vào ngực ả. Quyền phong to lớn mạnh mẽ, liên tục phá vỡ tầng tầng cương khí hộ thể, chạm đến quần áo ngực, tức thì lõm vào trong đó. Lực lượng theo vòng xoáy mà tiến vào, chạy tới tất cả xương cốt tứ chi, đánh gãy toàn thân gân mạch của Chu Bang Bách, xuyên thấu thân thể rồi ra, xé rách quần áo ả của phía sau, tạo lên một chùm máu tươi đỏ ở phía sau. Thân thể Chu Bang Bách tung lên giữa không trung, hai mắt trở nên trắng xóa, khóe miệng tràn máu, bị một quyền đánh tan thần trí. Quyền phong dư thế không ngừng, oanh kích vào sơn động xa xa, từng mảnh thạch trụ nhũ cắt như lúa mạch đổ xuống. Đây mới gọi là đánh người, lần sau chú ý một chút hình tượng. Không biết con tưởng rằng ngươi đang tán tỉnh ta đấy. Lục Bắc giơ cánh tay lên, ném chú băng bách như bao tải rách, quay đầu nhìn Chu Tề Lan, lông mày nhíu lại. Như thế nào, vui vẻ không? Trình độ chú băng bách không đến mức như thế, nhất thời chủ quan dẫn đến thảm bại. Không thấy thế chó cắn chó lưỡng bại câu thương, nàng rất thất vọng. Nhị nãi nãi. Chu băng bách một giây phóng miệng mắng người, ép nha hoàn lạnh run. Một giây sau bị nha hoàn toi thành khăn lau tiện tay ném đi. Chu Thế Lâm biểu thị xem không hiểu, từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bước nhanh về phía trước nâng ả dậy, thuốc chữa thương như không cần tiền, một lọ tiếp tục một lọ rót xuống. Hạ Hầu Trường Trị ngây ra như phỗng, đứng tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Theo lý thuyết, với tư cách tiểu thúc cộng tình nhân, lúc này bất kể là vì gã hay vẫn là vì đại ca của gã, đều phải xuất ra cứng rắn của nam nhân, đại chiến 300 hiệp cùng với Lục Bắc. Nhưng là Chu Băng Bách là hóa thần cảnh đều bị một quyền đánh bại, một gã tiên thiên cảnh. Bỏ đi, thuốc chữa thương, rất đắt tiền. Vị trí thính phòng, hai ông cháu mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Chu Thế Hàn nuốt một bụng nước bọt không dám tưởng tượng trực tiếp. Tứ gia gia, nhớ kỹ về sau, cầm cửa quan cho ta. Nha hoàn không nhất định phải nhiều, có thể đánh tương tự nàng ấy là được rồi. Phỉ, người muốn, ta cũng muốn vậy. Phát hiện xem náo nhiệt cũng có mà hiểu quá lớn, có khả năng sẽ bị liên quan đến. Nam tử trung niên không dám ở lâu, dẫn theo tôn nhi nhà mình một đường chạy chậm, chuẩn bị đi nơi khác thử thời vận. Chu Bang Bách dần tỉnh lại, lấy ra một lọ thuốc chữa thương, phối hợp xử lý với năng lực khôi phục gãy chi trọng sinh cường hãn của hóa thần cảnh. Thoáng chốc đã xử lý sạch toàn bộ thương thế trong cơ thể. Hoàng Cực Tông, Bổ Thiên Tùy. Lục Bắc sắc mặt nhận ra lai địch thánh dược chữa thương, Hoàng Cực Tông trưởng lão viện đặc chế, tuyệt không có chi nhánh trong thiên hạ, lập tức có chút tiểu tâm tư. Hắn lần lượt đưa ánh mắt cho Chu Tề Lan, rừng núi hoang vắng, bốn bề vắng lặng, không bằng thừa cơ làm một chuyến lớn. Chu Tề Lan khẽ lắc đầu, phía trên Chu Băng Bách có người, có thể đả thương ả thành tàn phế, duy chỉ có không thể đánh chết. Để cho Lục Bắc thu tay chút, không nên tạo ra án mạng. Nếu không dù nàng vác nồi cũng không có tác dụng. Bao nhiêu người còn lợi hại hơn cả hoàng đế đại biểu ca. Hoàng Cực Tông đại trưởng lão. À, vậy vô sự. Lục Bắc gật đầu biểu thị hiểu rõ, cười lạnh đi đến Chu Băng Bách. Đánh chó phải nhìn mặt chủ nhân. Người độc phụ này nói đánh là đánh. Ra tay tàn nhẫn như thế, quả thực không để uy nghiêm hoàng thất vào mắt. Hôm nay bắt ngươi đi gặp quan. Cho cả nhà ngươi tội... Chu Tề Lan nắm tay ho nhẹ để cho Lục Bắc kiềm chế một chút. Bên trên vẫn còn có người, đừng suốt ngày nói bậy. Còn có đánh xong một trận này, nhanh chóng biến về hình dáng cũ. Hắn đáng bị phanh thây xé xác, nhưng bạch ngu, vô tội. Được Chu Tề Lan nhắc nhở, Lục Bắc mới phản ứng tới. Đối thủ là họ Chu, vội vàng nuốt xuống câu trung quân ái quốc. Tịch thu tài sản cả nhà, chém cả cửu tộc. Nguy hiểm thật, xém chút nữa liên lụy cả mình vào. Muốn soát nhà ta, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không cái đã. Chu Băng Bách cười lạnh ba tiếng, nhận định ngu quản gia là Chu Tề Lan dịch dung giả trang. Cũng không vì nàng phát ngôn bừa bãi mà sinh nghi. Hoàng gia nằm mộng cũng muốn chém đầu mấy vị đại trưởng lão. Cho là nàng phát ngôn bừa bãi, chẳng bằng nói là lời tâm huyết. Dưới tình thế cấp bách nói ra lời trong lòng. Ngắm nhìn hai người trao đổi thân phận chủ tớ, Chu Băng Bách híp mắt lại, nảy sinh ra ý hay, âm thầm truyền cho Chu Thế Lâm cùng Hạ Hầu Trường Ti, nói rõ tình huống thực tế, kêu hai người tìm cơ hội bắt tỷ nữ dịch dung thành trưởng công chúa. Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng. Chu Băng Bách căm thù Chu Tề Lan vài thập niên, không nói đối với người kia rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng phân tích ra được không ít nhược điểm. Thứ nhất, bằng hữu Chu Tề Lan không nhiều, coi như ngu quản gia là tỷ muội, bắt nàng liền dễ dàng đàm phán. Thứ hai, Chu Tề Lan ngoài lạnh trong giòn, xa xa không cứng rắn mạnh mẽ như vẻ bề ngoài như vậy. Thí dụ như hôn ước, tuy bị nàng sảng khoái thoái thác, nhưng bởi vì khư khư cố chấp bỏ qua lợi ích của hoàng gia, ngược lại thành toàn Hoàng Cực Tông, trong lòng còn có áy náy, một mực chưa từng buông xuống. Chính bởi vậy, Chu Tề Lan rất ít tham dự tông tộc tụ hội, mấy năm gần đây cũng không thường tới kinh thành nữa. Từ hai cái phân tích trên, nói năng lực quan sát của Chu Băng Bách không tầm thường thì có chút quá mức, nhưng khen nàng thị lực bình thường thì hoàn toàn không có vấn đề. Chu Tề Lan mấy năm nay liên tục ở ẩn ở đêm bên ngoài, không phải tu luyện chính là chém người, hầu như là sinh vật ban đêm, vòng giao tiếp cơ bản đều là với quỷ, điểm này mọi người đều có thể nhìn ra. Nhưng trưởng công chúa không thích giao tiếp mới là nguyên nhân thực sự cự tuyệt những cuộc tụ hội của tông tộc. À, suy đoán một phen, không thể nói là không liên quan, nhưng cũng là ông A cắm cằm ông B, kém không chỉ một điểm. Nói như vậy, tầng tầng tiết tấu của Chu Băng Bách thực hiện được rồi. Hại Chu Tề Lan bị thất cô đại di vây công, gieo xuống hạt giống tâm ma hoàn toàn mèo mù vớ phải chuột chết. Đến bây giờ ả còn không biết mình đã làm được chuyện lớn, cứ cho là chỉ có mình ăn thiệt thòi, chưa bao giờ chiếm được tiện nghi. Lại nói về hai tên đồng đội gà mờ, nghe Chu Băng Bách truyền âm căn dặn, trái tim rên rỉ, sắc mặt một người khó coi hơn một người. Chu Thế Lâm còn tốt một chút, có quan hệ huyết thống cùng Chu Băng Bách, phía trên Chu Băng Bách có đại trưởng lão bao che, không sợ đắc tội trưởng công chúa hoàng thất đương triều. Nhưng không sợ thì không sợ, gã một là bối phận thấp, còn là tiên thiên cảnh, không muốn cuốn vào tranh đấu giữa hai lão bà hóa thần cảnh. Hạ Hầu Trường Trì càng thảm hại hơn, phía trên Chu Thế Lâm có người, gã không có. Nếu thực bị đánh chết hay đánh cho tàn phế, phụ thân cùng đại ca nhiều lắm là kêu gào nháo việc này lên, tranh thủ kiếm một chút tài nguyên vì gia tộc. Báo thù là không thể nào, hết thảy vì gia tộc, gã thậm chí có thể nghĩ đến lời kịch của hai người bọn họ. Đây chính là thân nhi tử đệ đệ của ta, tư chất xuất chúng, an phận thành thật, không thể cứ như vậy mà tàn được, phải thêm tiền. Hai người riêng phần mình truyền âm, lại mờ mịt uyển chuyển biểu đạt thực lực bản thân thấp kém, khó có thể gánh vác trách nhiệm. Gặp phải một trận mắng chửi của Chu Băng Bách đổ ập xuống. Tu vi nữ tỷ quản gia chỉ là tiên thiên, hai người các ngươi điên thủ làm gì chắc nấy, không tồn tại không thể. Hai người thấy thế, biết rõ việc này không cách nào bỏ qua, đành phải kiên trì đáp ứng. Chu Băng Bách lúc này mới ngừng lại, căn dặn theo kế hoạch hành động, ả tự mình đối phó với Chu Tề Lan giả trang thành tỷ nữ. Hai người cơ trí một chút tìm cơ hội bắt công chúa giả bên cạnh lại. Tội danh cũng đã nghĩ xong, ngu quản gia giả mạo thành thành viên hoàng thất giả danh lừa bịp, phán tử tội, phân thây xé xác. Nói xong liền làm, Chu Băng Bách lúc trước tổn thất nặng, nóng lòng tìm mặt mũi về, một thanh đoản kiếm nơi tay, chậm rãi đi đến phía lục bắc. Dùng pháp lực thúc giục bí pháp hoàng cực tông, mỗi bước điền có rất nhiều linh khí tràn vào trên khiếu huyệt bản thân. Pháp lực trong cơ thể tăng nhanh như bão táp, trong chớp mắt liền vượt qua cực hạn của hóa thần đại viên mãn. Lợi hại, không hổ là phía trên có người. Lục Bắc nhíu lông mày lại, truyền cảm ứng tới, liền thấy Chu Băng Bách tựa như một vực sâu không đáy, mỗi thời mỗi khắc đều có sức mạnh thiên địa tràn đầy vào cơ thể, không sai biệt lắm cùng bản lĩnh điều động sức mạnh thiên địa của luyện hư cảnh. Trường Minh, những năm nay ngươi tránh mặt không nhìn, cô có một câu giữ ở trong lòng, một bậc chưa từng tìm được cơ hội nói ra với ngươi. Chu Băng Bách mỉm cười, từng sợi tóc xõa bên tai, không đợi Lục Bắc mở miệng, thẳng thắn nói. Bổn sự trên giường của vị hôn phu của ngươi không tệ, hầu hạ rất thoải mái. Lục Bắc hít một hơi sâu, hai mắt tỏa sáng như nhặt được trí bảo, hắn vội vàng đè xuống vui mừng, đổi thành vẻ mặt bi thống. Mơ tưởng gạt ta, tuyệt không có khả năng, y hầu hạ ngươi thế nào, nói cho rõ ràng. Bên trái Chu Thế Lâm cùng Hạ Hầu Trường Trì đang chậm rãi vây quanh nghe vậy đồng thời dừng bước, dựng thẳng tai lên nghe, thầm nghĩ hỏi rất hay. Không hề có ý tứ gì khác, đơn thuần là hiếu kỳ. Bên kia, Chu Tề Lan Trường Minh công chúa chân chính trợn mắt nhìn thẳng, hy vọng lúc cho cắn chó đừng có liên lụy cả nàng vào. Cái gì gọi là vị hôn phu của nàng, cái đó quan hệ gì với nàng? Thấy tử địch không chỉ không tức giận, thậm chí có chút hưng phấn nhỏ, Chu Băng Bách lâm vào trầm mặc. Tuyệt đối không ngờ Chu Tề Lan toàn không biết liêm sỉ hơn so với ả, thầm mắng một tiếng đồ đê tiện. Thân hình cầm kiếm nhoáng một cái phân ra 36 đạo, tầng tầng vần quanh, tàn ảnh điên miên. Kiếm chiêu như mưa to gió lớn, vô số vầng sáng kiếm khí tràn vào, tựa như hải triều cuồn cuộn, từ bốn phương tám hướng bao phủ lục bắc vào bên trong. Một giây sau, hải triều tầng tầng điệp điệp diệp ra, công kích gào thét nổ tung, giống như biển gầm ầm ầm quét xuống. Kiếm quang không tinh khiết, chỉ là bảo kiếm có chút đáng xem. Sóng kiếm lập tức gào thét đánh tới, lục bắc nhập ngón tay lại dựng lên, đầu ngón tay thắp sáng hàn mang mỏng manh, chậm rãi đẩy về phía trước. Kiếm khí va chạm đầu ngón tay, két xẹt một tiếng ma sát nhức tai vang lên, kiếm khí không cách nào làm bị thương kiếm thể, ngược lại còn làm chính mình sụp đổ thất linh bát lạc. Biến trưởng thành quyền, lục bắc thu tay ngang ra, quang mang thiêu đốt phá vỡ mặt kiếm khí, oanh kích con đường kiếm khí không còn sót lại chút gì. Sóng âm cực lớn lập tức bộc phát, gợn sóng lay động không ngừng, trong lúc nhất thời đất núi rung chuyển như là địa chấn bạo phát. Mặt đất xung quanh nổ tung tóe từng khúc, từng đạo vết rạn rất nhanh đáng sợ lan tràn ra. Xé nát võng kiếm, Chu Bang Bách đánh xuống, lục bắc thấy được bóng người ở giữa khoảng không, nhắm mắt hơi cảm ứng, đột nhiên lui ra sau ba bước, thu quyền dưới bụng rồi chợt đâm thẳng phía trước một cái. Âm. Quyền phong xuyên thủng không khí, thanh thế hổ gầm rồng ngâm, làm cho người ta sợ hãi. Đúng lúc này, Chu Bang Bách từ trong hư không hiện ra, thân người mềm mại, cầm kiếm gai nhọn đột nhiên trì trệ, đôi mắt đột nhiên co lại, nhìn nắm đấm trước mặt càng lúc càng lớn, trên mặt đẹp tràn nhập kinh ngạc. Một tiếng vang thật lớn, Chu Bang Bách vững vàng tiếp nhận nắm đấm như cũ, tái diễn lại màn thảm hại lúc trước, như con diều được cho phép cất cánh bay lên không trung. Sau khi hạ xuống, há miệng to phun ra ngụm máu lớn, vội vàng lấy ra một lọ bổ thiên tủy đổ vào trong miệng. Không có gì xảy ra, Lục Bắc tiến lên trước một bước, thuấn di đến trước mặt Chu Bang Bách, cướp đi thánh dược chữa thương, ưng ực một tiếng nuốt vào trong miệng. Làm xong hết thảy, hắn ở trước mạch Chu Bang Bách lui về tại chỗ, vẻ mặt không có gì phát sinh, tư thế đứng yên cùng lúc vừa rồi, giống như đúc. Di chuyển tốc độ cao mắt thường cũng không cách nào bắt được, cảm giác cũng không theo kịp. Chu Bang Bách vô cùng kinh hãi, phất tay gọi tới pháp bảo trường kiếm lơ lửng ở trước người. Một thanh kiếm khí như thực thể tách ra, biến thành hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí vần quanh, cộng thêm tam trọng phù lục diệp ra, tạo thành một mai rùa phòng ngự tứ phía đều không thể tiến vào. Thuật độn địa cũng bị phong ấn, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Mọi người đều biết phòng thủ kiên cố là một cái nghĩa xấu. Hễ là dùng tới chữ này, không một ai có thể chết già. Không phải không có chút tác dụng, mà là có thể kích phát búp ngược, có thể tăng nhanh tốc độ tiến quân của địch nhân. Lục Bắc sử dụng kỹ năng độn không, thoáng một cái nhảy vào bên trong phòng tuyến. Chu Bang Bách vừa móc ra thuốc chữa thương, hắn liền thò tay tiếp được. Để lộ gật đầu nhẹ một cái, rồi bứt ra rời đi, lưu lại khoảng khí trì hoãn, hoàn lễ. Liên tục hai lần thất thủ, lại không bị bổ đao, Chu Bang Bách mặc dù không chiến đấu rèn luyện hàng ngày, nhưng giờ phút này cũng ý thức được gì. Tử địch căn bản không để nàng vào mắt, tới tìm ả để nhập hàng. Khinh người quá đáng! Hai mắt Chu Bang Bách đỏ thẫm, hô hấp dồn dập, gợn sóng cuồn cuộn. Một chút hắc quang từ trong mi tâm bắn ra, bay vào hư không đuổi theo Lục Bắc. Không khí vặn vẹo không hề có quy tắc, để lần ra, Lục Bắc bay ngược ra, đánh ngã hơn 10 trụ thạch nhũ. Ngay sau đó, ngọc bội màu đen chui ra khỏi hư không, đón tầng gió tăng trưởng, biến thành một núi đá đen khổng lồ, cố định không gian, phong tỏa hết thảy đường lui, âm âm đánh tới Lục Bắc. Pháp bảo màu đen khóa chặt không gian, kỹ năng độn không của Lục Bắc mất đi hiệu lực. Độn địa cũng không cách nào thi triển, thạch nhũ trong phạm vi hơn 10 trượng liên tục sụp đổ, bị nện nát như. Hắn giơ hai tay lên, không thể vác đỉnh, cùng nhau bị đánh vào dưới mặt đất. Chu Tề Lan nhìn qua nhíu mày, biết rõ người nào đó thân thể mạnh mẽ, sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy, thêm hai lần nữa cũng không có vấn đề gì lớn, cười thầm trong lòng, coi như đã có thể nhìn thấy cảnh chó cắn chó. Trong lúc nhất thời lại có chút ngứa tay, muốn gia nhập cuộc chiến tìm Lục Bắc hoặc Chu Bang Bách so tài một chút. Lúc này, Chu Thế Lâm cùng Hạ Hầu Trường Trì theo kế hoạch hành động, nắm chắc cơ hội chuẩn xác, một trái một phải nhào về Chu Tề Lan. Trải qua Chu Bang Bách cẩn thận phân tích hợp tình hợp lý, hai người cũng biết trưởng công chúa trước mặt là hàng giả, là nha hoàn tiên thiên cảnh dịch dung giả trang. Hai đánh một, chắc ăn rồi. Đang buồn ngủ lại có gối đưa tới. Mặc dù hai tiên thiên cảnh có chút ít, nhưng cũng có thể miễn cưỡng giảm bớt ngứa tay. Khóe miệng Chu Tề Lan nhếch lên, năm ngón tay giơ lên, vung lên gió lạnh thấu xương. Tiếp đó. Cũng không có tiếp đó, chiến đấu còn chưa bắt đầu, liền kết thúc. Hai người kia run rẩy nửa quỳ trên mặt đất, toàn lực vận hành công pháp, cũng không cách nào trừ khí lạnh trong cơ thể. Chỉ cảm thấy máu thịt gân mạch dần dần đông lại. Trên thân có một loại nóng hổi, không nói ra được. Ôm nhau sưởi ấm vẫn chưa đủ. Chu Thế Lâm cùng Hạ Hầu Trường Trì dựa sát một chỗ với nhau, đồng thời bất tỉnh. Bởi vì tốc độ quỳ hai người như ánh sáng, Chu Bang Bách không chiến đấu rèn luyện hàng ngày hoàn toàn không phát giác được. Ăn vào một lọ thuốc chữa thương, triệt hồi lớp phòng thủ, hễ là có chút dùng sẽ không trở thành không công một chút tác dụng. Bất kể hậu quả thiêu đốt pháp lực, khu động pháp bảo nhắm ngay tử địch điên cuồng công kích. Ngọc bội màu đen không biết làm bằng vật liệu gì, do người phương nào luyện chế, không chỉ phong tỏa không gian, còn có hiệu quả cắt ngang quá trình thi pháp. Lục Bắc đã đạp chúng mấy dập, sau mấy lần phát động kỹ năng đều bị cắt đứt, chỉ có thể nằm nguyên tại chỗ thành hình chữ bát, mặc cho lão gì quất roi. Chỗ tốt duy nhất là kiếm thể có thể tăng lên kinh nghiệm, và lại tốc độ tăng cũng có phần khả quan. Ổn định thương thế, thượng phong, ý niệm trong đầu Chu Băng Bách thông suốt, cảm thấy luyện hư cũng có thể vào, che miệng cười ba tiếng. Tiện nhân, còn không hiện ra nguyên hình. Nói xong thể tích cục gạch lớn tăng vọt, trọng thể tăng lớn ầm ầm nghiền ép không gian hạ xuống. Một kích này Chu Bang Bách bỏ ra đại giới cực lớn. Pháp lực do dùng bí pháp triệu tập đến lúc trước tiêu hao hơn phân nửa. Dưới một kích này, thân thể giống như đột nhiên bị rút sạch vậy. Mồ hôi xuất hiện trên trán, thân thể mềm mại lung lay mấy cái, suýt nữa ngã sấp xuống. Phát lực tiêu hao quá mạnh. Hết thảy cũng đều đáng giá, đánh cho Chu Tài Lan tàn phế. Hết thảy quần áo hai người chủ tớ xấu xa chỗ này. Sau đó, cố ý để lộ tin đồn, dẫn mọi người tới đây vây xem, để cho nàng ta cả đời không còn mặt mũi gặp người khác. Khuôn mặt Chu Bang Bách chớp mắt một cái trở nên dữ tợn. Đại thù được báo, bình cảnh tu luyện cũng lung lay muốn phá. Chu Tài Lan trong lòng lạnh lẽo một cái, giật mình như cảm thấy có ác ý. Theo bản năng cúi người xông đến trước người Chu Bang Bách, năm ngón tay trái giơ lên, bông tuyết tung bay trước mắt. Đợi người kia phân tán lực chú ý, lập tức nắm tay mạnh mẽ oanh ra, trọng kích tại vị trí ngực của ả. Chu Bang Bách thiếu kinh nghiệm chiến đấu nghiêm trọng, thân là hóa thần cảnh đại viên mãn, nhưng đột phá cảnh giới toàn bộ là nhờ vào thiên phú đặc thù. Sức mạnh bên trong đồng cấp coi như gần cuối, đối địch cơ bản là dựa vào pháp bảo để xính uy, điển hình của một cái là dựa vào phụ thân tu hành. Nếu như không phải phía trên có người, sớm ngay ngắn đã nằm vào quan tài. Chính diện đối kháng, ả đã triệt hạ phòng ngự nên không phải đối thủ của Chu Tề Lan. Ngực bọc thép lần nữa bị phá hỏng, tiếp nhận vào toàn bộ tổn thương, cả người trên không trung bẻ ngoặt lại, bay ngược ra, đập vỡ mảng lớn rừng thạch nhũ. Không đúng, nha hoàn tiên thiên cảnh sao lại mạnh vậy? Còn cỗ hàn ý này, hai trưởng minh. Tâm thần hỗn loạn, trực tiếp mất quyền điều khiển pháp bảo. Chu Bang Bách bị một quyền đánh cho bay ngược lên trời, cục gạch đen khổng lồ trên không trung đang ầm ầm đè xuống bỗng dừng lại một chút. Lục Bắc buồn bực hồi lâu dựng thẳng lên, thân thể bán yêu tăng cao, xé rách quần áo trên người, hai chân đạp địa hét lớn xua tan úc khí trong lồng ngực. Sức mạnh hội tụ toàn thân từ chân dồn lên, giơ cao cánh tay, lấy thân là kiếm, lấy quyền là phong. Trong âm thanh gân cốt nổ đùng đùng như đậu trang, pháo quyền như sấm, nở rộ kiếm khí cực lớn, thế như trẻ tre, xông thẳng lên trời. Bất hủ kiếm ý dung nhập tiên thiên nhất khí, rực rỡ vô song, như một thác nước ngược dòng. Cục gạch khổng lồ hơi dừng lại rồi trực tiếp hạ xuống, đảo loạn khí lưu màu đen xung quanh, nhất thời uy thế vô cùng. Trắng đen va chạm, nổ tung vô số kiếm khí tàn phá. Khí lưu màu đen thoáng chốc bốc ra, cục gạch đen tầm hơn 10 trượng lăng không lảo đảo, bị đánh bay độn mấy vòng, ầm một tiếng lún vào trong đá vôi trong hang động. Chu Bang Bách ngã xuống đất lần nữa lộ ra lọ thánh dược chữa thương, nhưng pháp bảo bị trọng kích, tâm thần liên tiếp gặp phải trùng kích, một tiếng ầm vang nổ mạnh trong đầu, còn chưa kịp mở ra nắp bình, sắc mặt liền tái nhợt nhất đi. Hai mắt Chu Tề Lan tỏa sáng, bổ thiên tủy do trưởng lão viện Hoàng Cực Tông đặc chế, hiệu quả trị liệu phi phàm, không kém bao nhiêu so với trường Xuân Phù, Bởi vì nàng có thân phận trưởng công chúa, dẫn tới một mực không có danh ngạch phân phối, hôm nay lấy một lọ coi như đền bù thiệt hại. Người đánh bại Chu Băng Bách thu được 180 vạn kinh nghiệm. Ồ, như này cũng có thể cướp được tay trên. Lục Bắc cảm thấy kinh ngạc, quay đầu nhìn vị trí Chu Băng Bách vừa nhìn qua, sắc mặt lập tức đại biến. Không tốt, đồng đội muốn nhặt đồ. À, để cho ta tới. Lục Bắc tăng tốc bắn vọt lên, như nghìn cân treo sợi tóc, nghĩ là làm ngay. Ngay khi Chu Tề Lan đang muốn nhặt thuốc chữa thương xoay người đại, lập tức đưa mông hất ra, thành công thu được chiến lợi phẩm. Bảo bối vào tay, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, triệt hồi thân thể bán yêu, quay qua Chu Tề Lan vẻ mặt đầy hắc tuyến, nhếch miệng cười một cái, chất phác nói. À, điện hạ kim chi ngọc đẹp, thân phận tôn quý bậc nào, việc nặng cứ để cho ta làm. Chu Tề Lan tức chết đi được, đột nhiên phát hiện Lục Bắc quần áo rách nát, đường cong thuộc về ngu quản gia lộ hết, liền bất chấp phân biệt thật giả, vội vàng lấy ra một kiện trường bào, choàng lên người hắn. Biểu tỷ, quần áo của người thơm quá. Chu Tề Lan hít một hơi sâu, đè xuống đủ loại khó chịu, nhịn xuống ý niệm chém một đao trên cổ Lục Bắc, gương mặt lạnh lùng vươn tay ra. Biểu tỷ cũng rất đẹp, nhưng ta không phải thầy tướng số, ngươi vẫn là thầy. Đừng nói nhảm, ngươi gặp có phần. Chu Tề Lan lạnh như băng. À, cái này. Lục Bắc trao mày, trên mặt đầy vẻ xoắn xuýt. Sau một lúc lâu, hắn khẽ cắn môi làm ra quyết định, bắt lấy tay Chu Tề Lan đè lên ngực mình. Ngươi làm gì? Tay chạm trúng một đoàn mềm mại, cả người Chu Tề Lan liền cảm thấy khó chịu. Ê, ngươi gặp có phần, ngu tỷ phân ngươi một nửa. Lục Bắc lý lẽ đương nhiên nói, sau đó xoay chuyển, có phần xem thường. Biểu tỷ, ta nhìn lầm ngươi rồi, không thể tưởng tượng ngươi vậy mà lại háo sắc như vậy. Nên ta cảnh cáo ngươi, ngu tỷ là người tốt, về sau đừng có cái ý tưởng xấu xa gì cứ nhắm vào ta nha, không cho phép động thủ động cước với ngu tỷ. Bồ, thiên, tùy. Hung quang trong mắt Chu Tề Lan tăng vọt, năm ngón tay phát lực, đầu ngón tay nắm vào ngực Lục Bắc chợt xoay tròn 90 độ. À, đau, buông tay, đứt mất, thật sự sẽ đứt mất. Lục Bắc hít vào một ngụm khí lạnh, kỹ năng huyễn hình có chỗ cao minh ở chỗ, thứ bổ sung vướng víu là hàng thật, đột nhiên bị tập kích, đau đến mức hắn vội vàng đẩy Chu Tề Lan ra, kéo vạt áo ra, thổi ngay lên ngực. À, người xem, xuất hiện cả dấu ngón tay. Gân xanh trên cổ Chu Tề Lan nhô lên, trường đao nơi tay, quanh thân tỏa ra hàn ý, nhiễm nhiên đã tới biên giới bạo phát. Lục Bắc thấy thái độ của nàng cường ngạnh, căn bản không có nguyên tắc đồng đội tương thân tương ái, đành phải nhượng bộ một bước, tâm can bất bình, móc ra một lọ bổ thiên tủy đưa tới. Chỉ có một lọ, cho người hết. Chu Tề Lan tiếp nhận bình sứ, híp mắt lại tại chỗ mở ra, đập vào mắt là 12 viên khải linh đan. Biểu tỷ không hổ là ngươi, chút tiểu thông minh của ta chớp mắt bị người xem thấu. Lục Bắc ngượng ngùng cười một cái, đẩy ra lưỡi đao gác trên cổ, lè mà lè mề móc ra một lọ hàng thật, quanh co đưa tới. Chu Tề Lan tiếp nhận bình sứ nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thu vào. Lục Bắc, đáng giận. Nếu biết lần này sẽ không kiểm tra, hắn sẽ không đưa đổ thật. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 49 của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những phần sau.